Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, Tâm Linh Chiến Tranh. 732 Thiên Diện Công Chúa cùng Romla nhận Zora lãnh địa nhiệt tình chiêu đãi. Các nàng rất nhanh liền thích nơi này, nhưng là để Thiên Diện Công Chúa có chút không quá thích ứng là khi biết mình hoàn toàn không có Zelda ký ức thời điểm linh những này Hyrule đồng bạn nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo một loại đối đãi bệnh nhân quan tâm. Hyrule thế giới mang cho Thiên Diện Công Chúa cùng Romla một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Người nơi này đều rất thân thiết, cũng rất hiền lành. Thiên Diện Công Chúa ở cái thế giới này cũng là công chúa, nhưng là không có người đối nàng quá tôn kính. Thiên Diện Công Chúa nhìn xem cùng Mipha ngồi cùng một chỗ linh, tay chồng đỡ cái cằm, trong lòng không cấm địa nghĩ, chỉ sợ chỉ có tại loại này thế giới mới có linh dạng này người xuất hiện đi. Tại cự hình một trận yến hội long trọng về sau, ban đêm hôm ấy, linh lại dẫn Thiên Diện Công Chúa cùng Romla bọn người vội vàng đi đường. Cái gì? Lại muốn đi một cái thế giới mới? Romla nháy mắt mấy cái, Navi đi vào linh trên bờ vai, thay thế linh giải thích nói, chúng ta muốn đi một cái tên là thế giới Marvel địa phương. Nơi nào cũng có rất nhiều linh cùng công chúa bằng hữu. Tất cả mọi người rất quải niệm công chúa an nguy đâu. Ai u, có Navi đến viện trợ nói chuyện, linh bỗng nhiên cảm giác nhân sinh lập tức dễ dàng hơn. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua thời không, đi vào thế giới Marvel. Khi đi vào Avenger căn cứ lúc, Thiên Diện Công Chúa cùng Romla biểu lộ càng là kinh ngạc. Mặc dù nói đồng dạng là dị giới, nhưng Hyrule cùng chúng thần chi kính có được cùng loại phong tục, cùng giống nhau ngôn ngữ. Thiên Diện Công Chúa tiếp xúc cũng không khó, nhưng khi Thiên Diện Công Chúa xuất hiện tại thế giới Marvel bên trong xã hội hiện đại, cho nàng một loại mãnh liệt trùng kích cảm giác. Romla càng là rụi rụi con mắt. Đây là tại một cái phòng sao? Trời ạ, nữ thần ở trên, tại sao phải đem gian phòng bố trí thành dạng này? Jahis thanh âm, đã lâu không gặp, ta cái này đi nói cho Tony bọn hắn các ngươi đến. Mời dùng cha, Romla dọa đến vội vàng rút ra huy diệu đại kiếm, kêu lên, là ai? Thật đáng sợ, truyền đến sóng âm thế mà không mang theo bất kỳ tình cảm cùng khí tức. Đây là như thế nào cường giả? Jarvis cùng Romla đối thoại nói, vị này xa lạ tiểu thư, xin đừng nên khẩn trương. Ta gọi Jarvis, là toàn thế giới thứ nhất trí tuệ nhân tạo AI. Bởi vì phù hợp trong miệng ngươi cường giả xưng hô, Romla nghe không hiểu cái gì gọi là trí tuệ nhân tạo AI, nhưng không trở ngại nàng đối Jarvis nổi lòng tôn kính. Bọn hắn ngồi tại ghế sofa chờ một hồi, Midner mở TV lung tung lật xem, có đầu tin tức phía trên tại phân tích Spider-Man chuyện xấu bạn gái. Midner liền dừng lại vui tươi hớn hở bát quái. Rất nhanh, Avenger đám người liền chạy đi qua, bởi vì địa cầu rất thái bình. Tất cả mọi người trong lúc rảnh rỗi, rải ở thế giới các nơi, ở căn cứ người, chỉ có Tony, Banner, Natasha, còn có đến ăn trực về hưu cục trưởng Fury. Tony ngạc nhiên chào đón, Linh, Zelda, các người thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Ta còn tưởng rằng lần sau tại nhìn thấy các ngươi, ta phải chờ tới cùng Roger lớn tuổi như vậy. Linh cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ trở về nhanh như vậy. Natasha chạy tới ôm Linh một chút, nói ra, ngươi gầy một chút. Banner tán thán nói, thật sự là kỳ tích. Chúng ta tại đưa ngươi đi chúng thần chi kính lúc, căn bản cũng không có thể để ngươi trở về phương pháp. Romla nghe đám người nhiệt tình cùng Linh chào hỏi, không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn xem Thiên Diện Công Chúa. Công chúa, bọn hắn đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ai. Thật kỳ quái ngôn ngữ. Vừa rồi Jarvis cùng Romla trò chuyện lúc, tự động hoán đổi thành Hylia ngữ, mà Avenger bọn người dùng chính là Anh ngữ. Romla cùng thiên diện công chúa căn bản là nghe không hiểu. Linh xin nhờ Navi đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Tony ngồi ở trên ghế salon, để cho tiện hắn suy nghĩ, nằm rất mờ, một người chiếm cứ cả một cái ghế sofa. Hắn nhìn lên trần nhà, hiện tại Hyrule hay là cùng chúng thần chi kính có kết nối, chỉ là chỉ thấy nhiều một cái Linh làm đầu mối then chốt. Nói cách khác, Linh tùy thân mang theo một cái thế giới, Pepper gần nhất một mực trầm mê ở làm bất động sản. Không nghĩ tới Linh mình thế mà thành một cái siêu cấp bất động sản thương. Cái này trước không đi cân nhắc, vấn đề ở chỗ, nói cách khác, Linh vạn nhất chết đi, như vậy làm không tốt toàn bộ Hyrule thế giới cũng muốn sụp đổ. Nghĩ như vậy liền phi thường khủng bố. Banner cười nói, không nhất định a, bất quá cái kia đại thiên thế giới lại là rất kỳ diệu. Thế giới là có được quá nhiều không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình. Romla nhỏ giọng nói với thiên diện công chúa. Công chúa, ngươi phát hiện không? Người này đều đặc biệt yếu ai. Lúc này, Vision, Quicksilver, Scarlet Witch chờ trở về. Gần nhất Spidey không biết làm gì trở về luôn luôn đã khuya. Quicksilver lập tức vọt tới Linh trước mặt. Tốc độ trực tiếp đem Romla giật nảy mình. Cho dù là tại chúng thần chi kính, sẽ thuấn di người, đều là vô cùng thiếu. Spidey bọn người cùng Linh, thiên diện công chúa gặp mặt đều rất hưng phấn. Natasha nói ra, Vision, Linh lần này tới, là tới tìm ngươi. Cái này người cao nữ hài, trên linh hồn xuất hiện một chút vấn đề, muốn nhờ ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Vision tiến đến Romla trước mặt, Romla vội vã cuống cuồng nhắm mắt lại, kết quả Vision để nàng mở ra. Hai người đối mặt, tại Romla tiếp xúc đến Vision ánh mắt về sau, lập tức hai mắt đã mất đi tiêu điểm. Tại không đến 3 giây về sau, Vision vội vàng buông ra cùng Romla liên hệ, có chút hoảng sợ nói với Linh, hoàn toàn chính xác. Linh hồn của nàng đang bị một loại phi thường đáng sợ đồ vật lây nhiễm. Đồng thời đã sinh ra rõ ràng tổn thương. Nếu như không thêm vào ngăn cản, khẳng định phải xảy ra chuyện. Lúc này Linh đã nghiên cứu Modern trong sổ huyễn thuật. Xin nhờ Navi đối Vision nói ra. Ngươi dùng Milestone, tại ta lẻn vào đến Romla trong đầu. Đưa nàng trong đầu lây nhiễm ý chí tiêu hủy. Người lập tức đối nàng linh hồn tiến hành triệt để tịnh hóa. Được rồi, thế là tại Linh lập tức chui vào Romla trong đại não. Vision cũng ở bên tiến hành phụ trợ. Trong chốc lát, Linh thức tiến vào một mảnh kỳ diệu thiện hạnh, liền phảng phất biến thành nhỏ khuẩn nhỏ, tiến vào một cái cùng loại với quýt đồng dạng thế giới. Khắp nơi đều là màu da cam. Hết thảy một sợi giao thoa kéo dài sợi tơ. Linh nghe được một chút thôn phệ thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, đã nhìn thấy tại Romla ý thức chi hải đỉnh chóp, một tầng bóng ma đang thôn phệ Romla linh hồn, mà lại tốc độ cắn nuốt, có thể dùng mắt thường rõ ràng cảm giác được. Linh trí lập tức xông đi lên, bóng tối phát giác Linh tồn tại, như là bỗng nhiên sôi trào nước đồng dạng. Cuồng bạo hướng Linh đánh tới. Tốc, một tiếng vang nhỏ, Linh trên thân kim quang lấp lóe. Bóng tối đụng một cái đến Linh trên người kim quang, liền lập tức vỡ vụn, mà Linh cũng nhận một chút ăn mòn. Nhưng rất nhanh liền bản thân chữa trị, cũng sẽ không tạo thành lâu dài ảnh hưởng. Ai nha, có cái cứng cỏi cường hãn linh hồn chính là dễ làm sự tình. Linh lập tức khởi xướng một trận trong tâm linh chiến tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.